Ta là xuyên không giả. Chương 30, gặp lại Sasuke và Naruto. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối rất nhanh liền qua, Osusuke Kaguya và Lý Huyền cũng ngủ dậy, hai người đi ra khỏi phòng mình để bắt đầu một ngày mới, thấy Kaguya mới ngủ dậy còn ngáp ngáp, Lý Huyền đi tới nói, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Osusuke Kaguya nhìn Lý Huyền đang đi tới cũng chào hỏi. Này, chúng ta đi tới chiến trường thôi. Lý Huyền bắt lấy tay của Osusuke Kaguya rồi sau đó dịch chuyển tức thời, lập tức cả hai người dịch chuyển tới vị trí của Naruto và Sasuke vừa kết thúc chiến đấu, kết quả là lưỡng bại câu thương, hai người này đều bị phế mất một cánh tay. Thấy cảnh này Lý Huyền khẽ cười cùng Osusuke Kaguya đi tới gần. Lý Huyền rạch cổ tay của mình hướng về phía miệng của Naruto và Sasuke, phân biệt mỗi người uống máu của Lý Huyền 100 giọt, giọt đầu tiên mới uống vào thì cánh tay của hai người liền tái tạo lại, thậm chí cảm giác cường đại hơn trước. Sasuke và Naruto thấy mình bị cho uống máu liền kinh hãi, muốn nôn nhưng không thể, hai người bất lực bị Lý Huyền làm cho không cử động được, chỉ đành có thể uống hết máu của Lý Huyền rồi mới ngừng. Cảm giác này, ta giống như mạnh mẽ hơn, cường đại hơn trước gấp 2 lần. Không phải, rõ ràng là gấp 5 lần. Sasuke cảm nhận được cơ thể biến hóa, lập tức liền hoảng sợ, đứng dậy run rẩy nói mà quên mất rằng bên cạnh hắn đang tồn tại Lý Huyền và Osusuke Kaguya. Naruto cũng như Sasuke, giật mình đứng dậy sau đó nhìn Lý Huyền, đột nhiên thấy sau lưng Osusuke Kaguya thì lập tức kinh hãi nhưng mà thấy được Lý Huyền đứng cạnh sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Có Lý Huyền ở, Naruto không sợ Osusuke Kaguya, vì vậy hắn còn thè lưỡi, vẻ mặt trêu ngươi hướng về nàng. Điều này khiến cho Osusuke Kaguya muốn đánh cho hắn một trận nhưng không thể, bởi vì bên cạnh nàng có Lý Huyền, trừ khi là có người tấn công nàng chứ còn nếu không nàng không được phép tấn công họ. Kaguya, ngươi lên đánh tên kia một trận, đừng giết hắn, đánh hắn thành đầu heo là được. Ha ha ha, được Lý Huyền khuyến khích đi đánh Naruto, lập tức Osusuke Kaguya vẻ mặt bất thiện nhìn Naruto đi tới, thấy vậy Naruto lập tức cong đít mà chạy, dùng thuật phân thân để đánh lạc hướng, chạy về bốn phương tám hướng chạy. Nhưng mà làm sao có thể qua mắt được Lý Huyền, hắn chỉ tay một cái liền chỉ đúng chân thân của Naruto, lập tức Osusuke Kaguya vọt tới, chộp được Naruto đánh thành đầu heo, miệng không ngừng nói. Hu hu, ta biết sai rồi. Thấy Naruto như vậy Lý Huyền và Sasuke liền bật cười, Osusuke Kaguya cũng dừng tay, nhấc lên Naruto đi tới bên cạnh Lý Huyền. Cách chương.